Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Vương Hiểu Phong cảm ngộ. 1/35. Nợ nên tặng 25,000 cộng ANSVUCNMT tặng 10,000 bằng 35C. Nghe được Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan kinh hô, Tào Tam Thuận mấy người cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía võ đài phương hướng. Cái này vừa nhìn mới phát hiện, lúc này cái này đứng ở tửu đem trên võ đài chính ôm một cái đàn guitar hát ca nam tử. Đương nhiên đó là vừa mới thu được Hoa Hạ Giọng Hát hay chung kết vô địch Vương Hiểu Phong. Lần này Hoa Hạ Giọng Hát hay trước ba cường phân hẳn là Chính Hoan chiến đội Vương Hiểu Phong, Na Âm chiến đội Trương Lương Dĩnh cùng Thịnh Khánh chiến đội Trần Sở Thanh. Chính Hoan chiến đội Thiên Phú Cao Âm học thành viên Tiểu Thụy thu được thứ tư, mà đến từ Dương Đại Khôn chiến đội. Tại trong lúc học đại học làm Diệp Thu 4 năm túc dịch Hoàng Nhất Đào thì là đứng hàng cuối cùng. Nhưng là, mặc kệ xếp hạng sau cùng như thế nào, những này tiến nhập giọng hát hay chung kết học viên đang so thi đấu sau khi kết thúc liền bị tất cả đại công ty giải trí phong thưởng, từng cái trở thành hiện tại có tiềm lực nhất người mới tiến hành bồi dưỡng. Tỷ như hạng nhì Trương Lương Dĩnh lời ghi chép hẹn Huy Hoàng giải trí. Nghe nói Huy Hoàng giải trí công ty chuẩn bị đưa nàng bồi dưỡng thành vì là cái thứ hai quốc dân thiên hậu, mà vị trí thứ ba Thần Sở Thanh thì là gia nhập đế quốc tứ đại âm nhạc kinh kỳ công ty một trong đại địa giải trí. Theo lý thuyết, cái này thứ hai thứ ba danh đô chịu đến những này giải trí cự đầu công ty ưu ái. Thân là hạng nhất Vương Hiểu Phong lại càng không tại lời nói dưới mới là. Lúc này Vương Hiểu Phong càng nên chờ ở giải trí công ty vì hắn chuẩn bị hào hoa trong căn hộ an. Tâm chờ đợi lấy công ty vì hắn chế tạo riêng album mới đúng. Nhưng bây giờ, Diệp Thu bọn người lại kinh ngạc nhìn thấy. Vị này thứ năm quý giọng hát hay quán quân lúc này vậy mà liền như thế ôm một cái cũ kỹ đàn guitar. Đứng ở phía sau hải cái quán ba này trên võ đài. An tĩnh hát ca. Chờ đến Vương Hiểu Phong hát xong một khúc, Diệp Thu liền nhìn thấy sân khấu bên cạnh có mấy tên nam tử đưa mấy bình tửu đi lên. Diệp Thu trước kia cũng tại quán ba làm qua chú hát. Biết rõ đây là khách hàng khen thưởng một phương thức, một bình rượu đại biểu cho 100 khối. Dựa theo Vương Hiểu Phong trước đó cùng quán ba ký kết chia tỷ lệ, thu hồi được khách hàng cái này một khoản khen thưởng chia. Hiểu Phong, hát thật tốt, không nghĩ tới ngươi thành giọng hát hay tổng quán quân phía sau lại còn hồi tới nơi này cho chúng ta ca hát, ta ủng hộ ngươi, hát quá tuyệt vời, ta liền nói ngươi nhất định có thể thu hoạch được lần này tổng quán quân. Theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Thu nghe được, Vương Hiểu Phong chính là này quán rượu chú hát, mà đây chút khách nhân tự nhiên chính là quầy rượu này khách quen. Đối diện với mấy cái này quán ba khách quen nhóm nhiệt tình chào hỏi cùng cổ vũ, Vương Hiểu Phong cũng cười từng tái đáp lại đám người. Đúng lúc này, Vương Hiểu Phong ánh mắt hướng về phía Diệp Thu phương hướng. Khi nhìn đến Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan trong nháy mắt, Vương Hiểu Phong trên mặt xuất hiện một tia rõ ràng sững sờ hình. Sau đó một tia khó khăn ức chế tâm tình vui sướng sôi nổi trên mặt. Ngượng ngùng, bên kia có ta mấy người bạn, ta đi qua chào hỏi thoáng một phát. Đang cùng ông chủ quầy rượu lên tiếng chào hỏi về sau, Vương Hiểu Phong liền bước nhanh đi tới Diệp Thu đám người trước bàn. Chính Hoan lão sư, Tiểu Diệp lão sư, nhìn trước mắt Lưu Chính Hoan cùng Diệp Thu, Vương Hiểu Phong xin cung kính hỏi một tiếng tốt. Hiểu Phong, chào buổi tối a. Không nghĩ tới vậy mà có thể ở tại đây đụng phải ngươi. Lưu Chính Hoan cười ha hả từ bên cạnh, kéo qua một cái ghế, mời Vương Hiểu Phong ngồi xuống. Diệp Thu cũng là cười híp mắt nói ra, Hiểu Phong ca, hiện tại giọng hát hay đều kết thúc, ngươi cũng không là lại để ta, Tiểu Diệp lão sư cùng Chính Hoan lão sư một dạng gọi ta Tiểu Diệp là được rồi. Cái kia, được rồi. Vương Hiểu Phong chần chờ một chút, thật cũng không già mồm, nhẹ gật đầu, thuận thế ngồi xuống. Đã trễ thế như vậy, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Hiểu Phong nhìn một chút Lưu Chính Hoan, cười cười nói, Chính Hoan lão sư giống như cũng không là một người thích đi ba người a. Đối mặt Vương Hiểu Phong trêu chọc, Lưu Chính Hoan cười ha ha một tiếng nói, ngẫu nhiên đi ra thể nghiệm thoáng một phát người tuổi trẻ sinh hoạt cũng không tệ a. Tốt xấu cũng muốn hiểu một chút người tuổi trẻ bây giờ sinh hoạt trạng thái. Miễn cho bị các ngươi bọn này sóng sau chụp chết tại trên bờ cát. Ha ha, tương đương, nghe được Lưu Chính Hoan câu nói này, đám người không khỏi nhao nhao cười ha ha một tiếng. Chúng ta ngay tại phụ cận thu lại album mới đây. Một trận trò đùa đi qua, Diệp Thu cười cười nói, ta đem Chính Hoan lão sư kéo qua làm thanh niên khỏe mạnh, đảm nhiệm chúng ta cái này album âm nhạc tổng giám. Hôm nay mấy người trạng thái không tệ, một hơi liền thu lại xong tam bài hát, kết quả phát hiện này thiên đã trễ thế như vậy. Liền cùng mấy vị lão sư cùng đi ra ngoài ăn khuya. Thu lại album mới sao? Nghe được Diệp Thu lời này, Vương Hiểu Phong trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, đồng thời cũng lộ ra một tia ảm đạm. Diệp Thu bén nhạy đã nhận ra Vương Hiểu Phong thần sắc biến hóa, đồng thời cũng đối với hắn xuất hiện ở nơi này cảm thấy phi thường tò mò. Châm trước liên tục về sau, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được hỏi, Hiểu Phong ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là chuẩn bị xuất hiện ở đường đi đến đây cùng quầy rượu đám bạn trí cốt cáo biệt sao? Xuất đạo, Vương Hiểu Phong nghe xong, cười lắc đầu nói, ta chưa cùng giải trí công ty ký kết. A, nghe lời này một cái, Diệp Thu bọn người không khỏi sửng sốt một chút. Không có ký kết, Diệp Thu nghi ngờ hỏi, vì sao ạ? Người khi đó tới tham gia giọng hát hay? Không phải là vì có thể thu hoạch được cùng giải trí công ty ký hợp đồng cơ hội sao? Hiện tại ngươi cũng đã là giọng hát hay quán quân. Những giải trí đó công ty hẳn là cướp đến ký ngươi a. Là bởi vì hợp đồng quá hà khắc? Hay là cái gì tình huống? Ngoặc kép, đối mặt Diệp Thu ném đi ra một cái này cái vấn đề. Vương Hiểu Phong cười lắc đầu nói, mới đầu ta đúng là ôm đánh cược lần cuối tâm thái đi tham gia giọng hát hay. Hy vọng có thể mượn nhờ giọng hát hay topic đạt được lần nữa xuất đạo cơ hội. Nhưng là, ở trong quá trình này, ta lại phát hiện tâm tình của mình giống như xảy ra một chút cải biến. Nhất là đang múa trên đài nghe được ngươi nói ra, ta hành trình là ngôi sao kia đại hải, thì ta phát hiện, ta trước đó tự nhận là vĩ đại mộng tưởng. Ở trước mặt ngươi lại là như vậy đến, nhỏ bé, ta xác thực muốn thành danh, muốn kiếm tiền, nhưng là ta càng muốn hơn tự do làm âm nhạc, mà đây chút hiển nhiên không phải giải trí công ty năng lượng thỏa mãn. Cho nên ta uyển cự tất cả đại công ty giải trí mời. Lưu Chính Hoan nghe xong, cười hỏi, vậy ý của ngươi là, ngươi muốn làm một cái tự do âm nhạc người? Đúng. Vương Hiểu Phong nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, ta chính là tính toán như vậy. Nghe được Vương Hiểu Phong câu nói này, Lưu Chính Hoan cùng Diệp Thu nhìn nhau một cái, trên mặt không hẹn mà cùng toát ra một tia như hồ ly nụ cười xảo trá. Diệp Thu hỏi, vậy ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta làm một trận đâu? A, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.